Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 712, Bách Hoa Thành. Góc truyện audio.com. Toàn bộ dị năng giả hệ mộc bắt đầu khai hỏa, mỗi người dưới tình huống có đủ tinh hạch buông tay khân của mình ra, bắt đầu khí thế ngất trời dục sinh đồ ăn, tinh thần một đám người giống như được tiêm máu gà, khác hoàn toàn với đám dị năng giả hệ mộc trong những căn cứ khác. Rất nhanh, lúc trước dị năng giả lực lượng mỗi ngày chỉ phải thu hoạch thóc cùng rau. Dưa 2-3 lần, thì giờ đây một ngày phải thu hơn 10 lần, vì thế những dị năng giả lực lượng đảm. Nhận nhiệm vụ thu hoạch lại được rèn luyện thêm về dị năng của mình. Đồ ăn lúa gạo rất nhanh được lấp đầy nhưng cũng rất nhanh bị mua hết, nhóm chuyên gia còn kiến tạo. Ra một sân chuyên dùng đập lúa, mỗi người đều bận lên bận xuống, phát huy tất cả khả năng. Cùng sự nhiệt tình của mình, phảng phất như họ đang trải qua những ngày tháng hạnh phúc. Qua mấy ngày sau, người từ thành thị Tiểu Chu tới càng lúc càng nhiều, nguyên bảo khu sinh thái đã. Đâu vào đấy, giờ đột nhiên có chút hỗn loạn, con đường ở phía bắc lúc nào cũng rộn ràng nhốn nháo. Cùng chen chúc vì sợ xảy ra chuyện, chiến luyện thừa dịp có thời gian nhàn rỗi, đã dựng lên một bức tường kim loại thật dày thật cao ở phía bắc chê y con đường hình chữ S, làm kinh sợ những nhân. Tâm không an phận, chê y bức tường mở một cửa nhỏ, phía chê y còn dựng một vọng tháp người vào cửa cần phải đăng ký lý. Do khi tiến vào khu sinh thái, là đi ngang qua hay là đi vào mua vật tư, đều phải viết ra rõ ràng. Cứ như vậy, địa bàn của khu sinh thái không mở rộng nhiều nhưng bố cục lại thay đổi càng lúc càng lớn, hiện tại cũng không gọi là khu sinh thái nữa bàn tử vì chụp IG ngựa An Nhiên mà treo một cái. Bảng hiệu chê y bức tường kim loại, đổi tên gọi là Bách Hoa Thành. Tuy rằng tên khá tục khí, nhưng ngụ ý rất tốt, Bách Hoa Thành có nước có điện có máy sưởi còn đào. Hầm trú ẩn, khắp nơi đều có thực vật thoạt nhìn là những thực vật rất bình thường, cây nông nghiệp. Ngoài đồng ruộng một ngày có thể thu hoạch vài lần, trừ nuôi sống hơn 6.000. Người trong Bách Hoa, thành ra còn nuôi sống rất nhiều người của thành Tiểu Chu. Tường thành phía nam được bảo vệ tốt, chiến luyện bắt đầu nghiên cứu các loại cơ quan, trừ bỏ sử dụng nhân lực hắn bắt đầu nghiên cứu những cơ quan có tác dụng tự phòng thủ. Trước khi mà thế rất nhiều dị năng giả lực lượng có những sở trường riêng, giờ vì kiếm thêm thu. Nhập hay do nhàm chán bắt đầu làm chút bánh dày, bánh gạo linh tinh gì đó, rồi tới bên ngoài bức. Tường phía bắc đầu cơ trục lợi buôn bán, ngoài ý muốn cũng rất được hoan nghênh. Bánh kem bơ cũng có thể làm ra được nhưng do mà thế không có thịt để ăn, nguyên liệu như trứng gà gần như tuyệt tích khi làm bánh kem phải. Dùng kem tươi đông lạnh cùng bơ từ trước mà thế cho nên khá quý hiếm do vậy không bán ra bên. Ngoài, Bách Hoa Thành phát triển vô hạn như vậy cuối cùng đưa tới chú ý của thủ lĩnh Tiểu Chu Thành. Về điều này, ai cũng không cảm thấy kỳ quái, thời điểm bọn bàn tử ở căn cứ Diệu Dương. Không phải cuối cùng cũng làm cho nhóm lãnh đạo của Hà Đông chú ý hay sao? Cho nên khi lãnh đạo của Tiểu Chu Thành tới đây, mọi người đã sớm đoán trước, đương nhiên cũng mở rộng cửa hoan nghênh họ vào tham quan thăm hỏi. Hai bên sườn núi cao nhất màu xanh của thực vật rạt rào, có một vài dị năng giả lực lượng đang ở chê y sườn núi tu sửa lại con đường bằng đá, thời điểm xe của lãnh đạo Tiểu Chu Thành đi vào bách. Góc truyện audio.com, Hoa Thành, lũ trẻ đứng vây xem đầy chê y những cục đá ven đường, mọi người đối với mỗi chiếc xe chạy. Chê y đường luôn tràn ngập cảm giác hưng phấn, có thể là do khu sinh thái quá nhỏ tinh lực của lũ trẻ lại quá dồi dào, chạy từ đầu nam xuống đuôi. Bắc chỉ gần 20 phút đã chạy hết, vì vậy trừ bỏ một ít xe đẩy bằng tay dùng trong nông nghiệp ra. Căn bản không có xe chạy chê y đường A, cách trương.